Cố Ảnh Hậu là tiểu đồ ngốc. Chương 114, tình nhân đều trở thành thân thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh trở lại Việt Thị liền toàn tâm toàn ý chờ ăn Tết. Thông thường thời điểm gần đến Tết, cả hai đều rất bận rộn, thường xuyên chạy show ở các đài truyền hình. Lúc trước khi Cố Niệm Bắc cùng Tân Nhạc nói bản thân trong khoảng thời gian này không muốn công tác, nội tâm vô cùng thấp thỏm. Lý do, Tân Nhạc liền nói hai chữ. Cái kia, thời gian nghỉ kết hôn. Được không? Cố Niệm Bắc nói xong liền lùi về sau vài bước. Nhưng mà lần này Tân Nhạc không đánh nàng. Chỉ là thuận miệng tung ra liên tiếp vấn đề. Thời gian nghỉ kết hôn. Em cầu hôn sao? Mua nhẫn cầu hôn chưa? Biết hôn lễ bây giờ cần làm gì không? Liên tiếp vấn đề bức Cố Niệm Bắc lui lại thêm mấy bước. Nhìn thần sắc Tân Nhạc, thật cẩn thận hỏi. Nếu không thì, em hiện tại liền chạy đi mua nhẫn. Hỏi em một câu, Tân Nhạc cũng không dám để Cố Niệm Bắc đi. Nàng biết chỉ cần nàng mở miệng, giây tiếp theo liền nhìn không thấy bóng dáng Cố Niệm Bắc đâu. Thời khắc này không ai so với Cố Niệm Bắc có thể chạy trốn nhanh hơn. Em chỉ là đang yêu đương. Tại sao lại thành muốn kết hôn rồi? Yêu đương bước tiếp theo còn không phải là kết hôn sao? Đối với Cố Niệm Bắc mà nói, yêu đương cũng được, kết hôn cũng tốt, đều đại diện cho hứa hẹn tình yêu của nàng dành cho Giang Nam Ảnh. Phải không? Tân Nhạc vốn dĩ muốn nói yêu đương bước tiếp theo còn có khả năng là chia tay. Nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Được rồi, chị đồng ý. Trong khoảng thời gian này em đừng có mà ở trước mặt chị lắc lư. Miễn cho chị lại muốn đánh em một trận. Nghe được Tân Nhạc nói xong, Cố Niệm Bắc vẫn luôn duy trì tươi cười. Bước nhanh đi ra ngoài. Con bé này, sao lại giống học sinh tiểu học tan trường quá vậy? Tân Nhạc áp chế cảm xúc muốn kêu Cố Niệm Bắc quay trở về. Sau khi cửa văn phòng đóng lại, nàng mới móc ra di động, nhìn đến tin nhắn nhận được mấy ngày trước. Chỉ nói chuyện yêu đương 3 ngày thôi. Em cho tôi một cơ hội đi. Nhìn chằm chằm tin nhắn suốt 1 phút đồng hồ, Tân Nhạc mới bắt đầu trả lời. Xin lỗi, xác định tin nhắn đã được gửi đi. Tân Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Giống như lời Cố Niệm Bắc nói vậy, yêu đương bước tiếp theo chính là kết hôn. Tuy rằng có nhiều lúc cũng không nhất định sẽ đi đến bước tiếp theo. Nhưng ít nhất ngay từ đầu sẽ phải ôm tâm thái vững vàng tiến lên phía trước. Yêu đương và kết hôn giống nhau, đều là lời hứa hẹn nghiêm túc đến một người, chứ không phải trò chơi tình cảm một thời gian ngắn. Cố Niệm Bắc về đến nhà, hoàn toàn không biết một câu nói của mình đã tạo nên ảnh hưởng như thế nào. Nàng hiện tại vẫn đang vui vẻ lướt lướt danh sách du lịch. Mặc dù nói với Tân Nhạc là thời gian nghỉ kết hôn, nhưng Cố Niệm Bắc cũng không chọn mấy nơi thường được đề xuất cho tuần trăng mật. Những nơi ấy quá nhiều người. Nàng và Giang Nam Ảnh gần đây tần suất gặp được người quen khi ra cửa quá cao rồi. Gặp người khác thì không nói. Lỡ chẳng may gặp phải Tằng Giật thì, từ sau khi kỳ cuối của Toàn Lực Đi Tới được lên sóng, Tằng Giật thật sự phát hỏa. Chẳng may gặp được Tằng Giật cũng có nghĩa là gặp được một đống phóng viên. Lúc đầu chỉ là có cư dân mạng nhận ra Lý Du rất giống với bạn trai thần bí được Tằng Giật đưa nhẫn kim cương. Kết quả là sau khi đi đối chiếu, phát hiện ra vậy mà thật sự là một người. Tìm hiểu nguồn gốc, mọi người phát hiện nghệ sĩ 18 tiếng tai tiếng thần bí của Lý Du lúc trước thế nhưng lại chính là Tằng Giật. Lúc này thật sự gây náo loạn. Mọi người bắt đầu hoạt động tìm ảnh chụp. Càng tìm càng hiện thêm nhiều khả năng hai người này thật sự có một chân. Có một chân, chỉ mối quan hệ mập mờ, ám muội. Bên này một tấm chụp thấy có Lý Du trong một góc tại yến tiệc tập đoàn Tằng Thị. Bên kia một tấm hai người cùng chào hỏi cha mẹ Lý Du. Khung ảnh chụp chung nhiều đến không đếm xuể. Trong đó có một tấm ảnh chụp khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Trong bức ảnh kia Lý Du ăn mặc áo ngủ ra ngoài đổ rác. Mà Tằng Giật ở đằng xa đứng bên cạnh xe nhìn hắn. Căn cứ vào bức ảnh này, cư dân mạng đã viết ra đủ thứ tiểu thuyết về tổng tài bá đạo lưu luyến si mê đạo diễn nổi danh rồi cuối cùng trở thành người một nhà. Tằng Giật vốn dĩ không nghĩ đáp lại chuyện này. Cũng giống như ở tai tiếng lần trước. Nhưng sau khi nhìn đến đống tiểu thuyết kia, hắn cảm thấy nếu bản thân còn không đáp lại, không riêng gì anh họ muốn đánh hắn. Chính bản thân hắn cũng bắt đầu thấy khó chịu. Hắn là tổng tài bá đạo như vậy. Vì cái gì luẩn quẩn loanh quanh toàn là hắn đi lưu luyến si mê anh họ chứ? Không thể là anh họ lưu luyến si mê hắn sao? Nếu Lý Du mà biết được cái ý tưởng này của Tằng Giật, nhất định sẽ không phải đánh hắn, mà là trực tiếp đem hắn trói lên cột, tìm Cố Niệm Bắc tới chơi thêm một trận ném phi tiêu. Lần này Tằng Giật đáp lại rất chính thức, dùng Weibo chính thức của tập đoàn Tằng Thị phát một cái thông báo về mối quan hệ giữa mình và Lý Du. Mà tiếp sau đó trên Weibo của Giang Nam Ảnh cũng đăng lên ảnh chụp ba người bọn họ thời thơ ấu. Chứng minh tính chân thật của chuyện này. Thời điểm Giang Nam Ảnh mới xuất đạo, không ít người đều hoài nghi tại sao tài nguyên của Giang Nam Ảnh lại tốt đến như vậy. Vừa xuất đạo đã quay chụp bộ điện ảnh của Lý Du. Rốt cuộc là bối cảnh như thế nào? Những cuộc tranh luận đó tồn tại trong một khoảng thời gian rất dài. Về sau vẫn là nhờ Giang Nam Ảnh dùng kỹ thuật diễn cầm về vài cái giải thưởng chứng minh. Này đó nghị luận mới dần dần lắng xuống. Chỉ là, đại chúng chưa từng nghĩ đến. Cái nghi vấn này sẽ ở hiện tại. Hơn nữa còn dùng phương thức này để được giải đáp. Đối với quan hệ của Lý Du cùng Tằng Giật, quần chúng ăn dưa phải trải qua thời gian rất dài mới có thể tiếp thu được. Suy cho cùng ai có thể nghĩ đến việc cứ hễ là cùng Tằng Giật truyền tai tiếng lại đều là thân thích của hắn cơ chứ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hoài nghi những nữ minh tinh ngày đó dùng Tằng Giật làm áp chồng. Các nàng sẽ không phải cũng là thân thích của Tằng Giật chứ. Trong đó, người cùng Tằng Giật truyền tai tiếng lâu nhất, Cố Niệm Bắc, trở thành đối tượng đặc biệt được chú ý. Bởi vì Cố Niệm Bắc trong khoảng thời gian này đều không có xuất hiện, cũng không tiếp nhận phỏng vấn, cho nên nghi vấn này của đại chúng cuối cùng vẫn là từ phía Tằng Giật giải đáp. Trong một cuộc phỏng vấn, phóng viên tò mò hỏi, Tằng Tổng, Giang Nam Ảnh là em gái của ngài, Lý Du là anh họ của ngài, vậy Cố Niệm Bắc kia có phải cũng là thân thích của ngài không? Tằng Giật trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp, mở miệng nói, đúng vậy, cho nên lúc trước khi tai tiếng của tôi và nàng cứ truyền đi truyền lại. Người nhà của tôi thật sự rất tức giận, bất luận là phóng viên hay những người xem cuộc phỏng vấn cũng đều cho rằng Tằng Giật thừa nhận hắn và Cố Niệm Bắc là quan hệ thân thích. Dù sao thì bọn họ làm thế nào cũng không đoán ra được quan hệ thật sự của Cố Niệm Bắc và Tằng Giật. Màn phỏng vấn này, Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh trong lúc vô ý đều nhìn thấy được. Hai nàng một người hưng phấn đến nỗi sắp chạy đi tìm tân nhạc. Cũng may Lý Chí kịp thời ngăn lại. Còn một người gửi đến cho Lý Du một tin nhắn. Anh họ, anh hai em cũng đã đần độn như vậy. Anh đừng đánh hắn. Cùng lúc đó, có một cái video cũng phát hỏa. Hot đến nỗi vượt qua cả video ma quái của Cố Niệm Bắc, Lý Nhạc và Lão Đinh. Video này có tên là Cuối Cùng Đều Thành Người Nhà. Lời bài hát như sau. Tôi biết rằng những tình nhân cuối cùng đều sẽ trở thành người nhà. Nhưng lại không nghĩ rằng tình nhân cuối cùng trở thành huynh muội, càng không nghĩ tới tình nhân lại trở thành huynh đệ. Sau cùng tôi yêu một con mèo. Hình ảnh ở cuối video chính là cảnh ở kỳ toàn lực đi tới cuối cùng. Miêu đại gia bị phi tiêu đuổi theo mà chạy. Cuối cùng nhảy đến trên người Tằng Giật đang bị trói trên cây cột. Cái video này Tằng Giật nhìn xong thật ra cũng không có phản ứng gì. Chỉ là trong lúc vô ý nhìn thoáng qua video này, Miêu đại gia suýt chút nữa rớt xuống khỏi máy chạy bộ. Ngày nay khẩu vị của nhân loại lại mặn đến như vậy sao? Không chỉ bởi vì bọn họ là một người một mèo, mà còn bởi vì cái người kia là Tằng Giật A. Miêu đại gia rất muốn tìm tới người chế tác video, bảo hắn thêm một câu ca từ nữa. Tôi biết rằng những tình nhân cuối cùng đều sẽ trở thành người nhà. Nhưng lại không nghĩ rằng, tình nhân cuối cùng trở thành huynh muội. Càng không nghĩ tới tình nhân lại trở thành huynh đệ. Sau cùng tôi yêu một con mèo. Tôi mới biết được chỉ có bản thân mới là người yêu mình nhất. Cách chương.